Chiến thần Hào Môn, chương 461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 461 chương tự sụp đổ. Rất nhanh, hai cái tiểu bạch kiểm đều bị lột sạch y phục vứt xuống đã sớm chuẩn bị xong trên giường, làm cho hai người lẫn nhau ôm tư thế phải nhiều ám muội thì có nhiều ám muội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính diện gương mặt đặc tả, rõ ràng chút, cầu ca hắc hắc cười không ngừng, loại chuyện như vậy, hắn thích nhất làm, nhìn liền hăng hái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ không phải muốn nổi danh sao, còn muốn cọ Diệp Khinh Vũ nhiệt độ xuất danh, con chó kia ca đã giúp bọn họ một bà. Ảnh chụp vỗ không ít, cầu ca mang tới là Hoàng Phương, chuyên nghiệp trình độ không thể chê, lựa chọn sử dụng góc độ, khiến người ta nhìn cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên, thẳng khen hắn là nhân tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu ca, đều giải quyết, Hoàng Phương có chút hưng phấn, theo Giang Ninh làm việc dù cho chính là chuyện đơn giản nhất, hắn đều có thể làm được khô đến hừng hực, nhất là có người muốn đối phó Lâm Thị, vậy cũng tự trách mình không khách khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Thị, hiện tại nhưng là nhà của hắn. Không sai, kỹ thuật của ngươi thực là không tồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu ca vỗ vỗ Hoàng Phương bả vai. Ta xem trọng ngươi, đa tạ cầu ca. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Phương vội hỏi, chuyện này liền giao cho ta cam đoan, để cho bọn họ hai cái, hồng thấu vòng giải trí. Hoàng Phương mang theo ảnh chụp đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hai cái tiểu bạch kiểm lại bị cầu ca bọn họ len lén đưa đến một quán rượu, chợt đặc biệt gọi điện thoại cho ký giả truyền thông, để cho bọn họ đi cửa tiệm rượu trận, nhìn tận mắt hai người từ cùng một cái tiểu điếm đi ra. Vào lúc ban đêm, 1 giờ sáng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Thịnh Hải lớn nhất Ngô Nhạc trên website, đột nhiên tuôn ra mấy tờ đại xích độ ảnh chụp. Chỉ một thoáng, phảng phất động đất thông thường, toàn bộ Thịnh Hải vòng giải trí đều chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong hình, hai cái toàn thân trần như nhộng chỉ có thật mỏng chăn đơn, chống đỡ từ ẩn bộ phận nam nhân, gắt gao ôm ở cùng nhau, động tác kia cùng tình lữ có gì khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng khiến người ta xanh mục kết thiệt là, sẽ ở đó trên giường lớn, như ẩn như hiện xuất hiện một ít đặc thù đạo cụ cùng phục sức càng làm cho nhân đại hô biến thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoài sáng cạnh tranh nữ nhân, âm thầm là tình lữ. To lớn tiêu đề, đem hai người trực tiếp đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người thân phận ngay lập tức sẽ bị người bới đi ra, đây không phải là gần nhất phong truyền, đều cùng Diệp Khinh Vũ có quan hệ hai người nam nghệ nhân. Bọn họ làm sao làm ở cùng một chỗ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biến thái A còn có nhất thiên thiếp mời, đem hai người âm thầm ý đồ bị hủy Diệp Khinh Vũ danh tiếng, dùng cái này để đề thăng nhiệt độ kế hoạch toàn bộ yêu sách đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viết vô cùng chân thực phối hợp ảnh chụp khiến người ta căn bản là không có cách hoài nghi. Vậy để cho người chán ghét ảnh chụp rất nhanh thì truyền khắp nơi đều có người nói, hai người kia bản thân thì có vấn đề, bọn họ là liên hợp lại, muốn mượn dùng Diệp Khinh Vũ danh tiếng, vội tới chính mình cọ nhiệt độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là ác tâm a, hai cái đại nam nhân, không biết xấu hổ. Bọn họ không phải nói đều là Diệp Khinh Vũ nam bằng hữu, làm sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan Diệp Khinh Vũ chuyện gì? Cái này rõ ràng là hai cái không biết xấu hổ người, ở cọ nhiệt độ, lại đem nước bẩn bát ta nữ thần trên người. Người thấy Diệp Khinh Vũ đi ra nói qua nửa câu sao? Thanh giả tự thanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên internet đã sôi trào, người càng ngày càng nhiều phản ứng kịp, cái này căn bản là trong vòng giải trí, thường thấy nhất cọ nhiệt độ xáo lộ, điều này làm cho bọn họ cảm giác được ác tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là, hai nam nhân không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ càng làm cho bọn họ phẫn nộ. Như vậy vu hãm Diệp Khinh Vũ, bọn họ vẫn là người sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời đồn, rất nhanh thì tự sụp đổ, sự chú ý của mọi người trực tiếp chuyển rời đến công kích hai cái không biết xấu hổ nam nghệ sĩ trên người, phô thiên cái địa chửi rùa, làm cho hai người nam nghệ nhân chỗ ở công ty, trong chốc lát khó có thể chống đỡ. Phế vật, đồ vô dụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Bắc một nhà công ty giải trí bên trong, một nữ nhân hướng về phía điện thoại mắng to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm có ích lợi gì? Không muốn lại cho ta gọi điện thoại, chính các ngươi xử lý a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng bụp một tiếng, đưa điện thoại cho Quang Ngã, trên mặt phấn trang, đều suýt chút nữa bởi vì run rẩy mà rớt đứng lên. Lâm Thị thật đúng là có chút năng lực a, phản ứng nhanh như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ nhân cười lạnh, ngay cả ta Tôn gia cũng dám khi dễ, thật coi cháu ta ra không người. Ta sẽ nhường các ngươi trả giá thật lớn, các ngươi đắc tội không chỉ là Tôn gia, còn có ta. Hanh, lúc này đây nàng thất bại, nhưng không có nghĩa là, nàng sẽ buông tha, chỉ biết có càng thêm hung ác trả thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.